Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, một đao phong hầu, là gió ngữ cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Nếu là đạt được khe hở, ba người phân tán thoát đi, người thứ nhất người thứ hai cố nhiên chưa hẳn có thể trốn qua Mục Yên Yên truy sát. Nhưng người thứ ba vẫn có chút trông cậy vào, về phần ai là người thứ ba. Cũng chỉ có thể xem vận khí. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Chính là nhất phù hợp lúc này sách giáo khoa thuyết minh. Một phương sĩ khí duệ diệt. Một phương tự nhiên uy thế càng thêm. Mục Yên Yên càng đánh càng hăng. Bóng trắng lấp lóe. Tinh quang lập lóe. Kiếm quang như là dao long uốn cong nhưng có khí thế bầu trời. Ánh sáng vô lượng mưa vẩy xuống. Làm cho ba cái đối thủ càng luống cuống tay chân. Nguyên lai mục sư phụ mạnh như vậy a. Tả tiểu đa hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn bộ dạng này, chơi ta không chung nhảy cầu cũng không phải phất phất tay sự tình. Về sau ta cũng không thể lại nói nàng nói xấu. Nói không chừng thật có thể bị nghe được. Tả tiểu niệm lặng yên đứng dưới tàng cây. Cầm trong tay đoản kiếm. Giữ lực mà chờ. Lúc này, toàn thân của nàng khí tức đều đã biến mất. Tinh quang giống như con người nghiêm mật nhìn chăm chú lên bầu trời chiến đấu. Hiện tại Mục Yên Yên chiếm thượng phong. Nàng tự nhiên không có xuất thủ tất yếu. Còn muốn như vậy đề phòng chính là tại đề phòng ngoài ý muốn. Mắt thấy Mục Yên Yên một kiếm sau một kiếm nhanh. Dần dần đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế. Chỉ đợi thắng thế lại lần nữa mở rộng. Triệt để áp đảo đối phương. Liền sẽ biến thành đại hoạch toàn thắng chi cách. Nơi này nói tới tính áp đảo thắng thế, chỉ thay mặt chính là không cần Mục Yên Yên trả bất cứ giá nào liền có thể cầm tới thắng lợi. Nhất cử diệt sát đối phương toàn ba người, mà Mục Yên Yên hiện tại muốn làm, chính là tận lực nghiền ép đối phương sinh lực đồng thời. Chính mình tận lực tránh cho bị hao tổn. Liền thế cục bây giờ mà nói, nàng có niềm tin tuyệt đối. Đối phương ba người, cái nào cũng chạy không thoát. Không chung ba người này sẽ đã bị giết đến luống cuống tay chân. Thất kinh, bất kể như thế nào liều mạng dẫy dụa, tất cả đều không làm nên chuyện gì. Mà đáng sợ nhất là, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, theo Mục Yên Yên kiếm võng tầng tầng mã hóa, nhóm người mình ngay cả liều mạng cơ hội tự bảo, cũng ngay tại đánh mất. Giật mình điểm này trong nháy mắt, ba người cùng nhau phát ra rung trời thét dài. Mục Yên Yên sắc mặt lạnh lẽo, trong lúc đó lại thêm ba phần lực, các ngươi còn có giúp đỡ. Đoạt hồn kiếm, nguyên bản đã cực điểm sán lạn kiếm quang đúng là lại lần nữa tăng vọt. Đầy trời mưa kiếm bên trong, ba đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra. Thế đi vô địch, ba người căn bản không có chút nào né tránh chỗ trống. Đồng thời trong ngực kiếm, kêu thảm lui lại, huyết quang bắn ra. Mục Yên Yên gương mặt xinh đẹp thần sắc vẫn là bất động. Kiếm quang lại một lần nữa tràn ngập bầu trời. Nàng vốn định hoa ít nhất khí lực cầm xuống ba người này. Nhưng ba người vừa rồi đồng thời thét dài cảnh báo. Rõ ràng chính là lân cận còn có mặt khác vu minh nhân thủ tiềm phục tại bên cạnh. Vì để tránh cho xuất hiện càng nhiều biến hóa. Vậy thì nhất định phải muốn tốc chiến tốc thắng. Mưa kiếm bên trong. Lại là ba đạo kiếm quang bắn ra. Trong ba người một người trong cái chán kiếm. Kêu thảm một tiếng tức thời rơi xuống. Một người khác thì là trong ngực một kiếm. Cũng cáo trọng thương. Trần Ngọc Đình cũng không có tốt đến vậy đi. Lại là trong bụng kiếm. Đan điền xuyên thủng. Cả người diều đứt dây đồng dạng rơi xuống. Đồng thời phun máu tê tung tóe. Máu vẩy trời cao. Ngay vào lúc này. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức hiển hiện giữa không trung. Bóng đen kia toàn thân bao phủ tại một lĩnh áo đen áo khoác phía dưới. Như là con rơi to lớn trương rực đồng dạng. Tay áo dài khẽ đảo một quyển ở giữa. Đã cùng Mục Yên Yên kiếm quang chính diện giao phong. Oanh một tiếng vang động sau khi. Hai người đồng thời lui lại. Theo sát lấy. Vô tận đen mai đột nhiên trên không trung tràn ngập. Trong khoảnh khắc liền che đậy cả vùng thiên địa. Hét dài một tiếng. Các ngươi đi. Bóng đen kia chấn động áo khoác. Nhào thân mà lên. Cường thế quấn lên Mục Yên Yên. Này bóng đen triển hiện ra tu vi. Vậy mà mảy may cũng không kém hơn Mục Yên Yên. Rơi xuống bụi bặm, ba người thất tha thất thểu. Chúng liền hai kiếm, mỗi người bọn họ trọng thương. Một cái mạng nói ít trừ đi bảy thành. Nhưng cuối cùng là tạm thời thoát khỏi Mục Yên Yên tử vong truy sát. Nỗ lực trèo chống đứng lên. Hoàn toàn liều mạng, bên trên máu chảy ồ ạt. Tập tễnh hướng về dốc núi đi xuống. Nhưng mà ba người bọn họ vừa mới đi vài bước. Đột nhiên cảm giác một cỗ phô thiên cái địa khí âm hàn ngang nhiên mà hiện. Toàn bộ dãy trên mặt. Thoáng như từ không sinh có đồng dạng sinh ra một tầng xương trắng. Phải biết, hiện tại thế nhưng là mùa hè. Bực này biến hóa, có gì khác là tháng 6 phi sương. Ba người làm sao không biết lại có địch tập. Không hẹn mà cùng run rẩy một chút. Lập tức liền thấy một đạo kiếm quang. Từ một cái cây về sau. Bồn lôi chớp giống như tập sát mà tới. Một cái sai mắt ở giữa. Kiếm quang chia ra làm ba. Đồng thời thẳng hướng ba người. Người tới kiếm quang lăng lệ. Nhưng cho người cảm giác lại càng giống là thiên thượng thiên tiên. Đột nhiên giáng lâm. Chiêu lên chiêu rơi ở giữa đều là tiên khí phiêu miểu. Siêu phàm thoát tục. Linh niệm thiên nữ. Ba người đồng thời lên tiếng kinh hô. Căn cứ Vu Minh chỗ thu tập được trong tư liệu. Cái này linh niệm thiên nữ chính là Mục Yên Yên đồ đệ. Thiên phú hơn người. Có thể xưng tuyệt thế thiên tài. Chỉ cần là xuất thủ. Tùy tiện bất luận cái gì chiêu thức. Chỉ cần tại trong tay nàng dùng đến, liền sẽ trống rỗng tăng thêm mấy phần mờ mịt tiên khí. Lóe sáng như kỳ quan, mà ở tu hành giới riêng có truyền thuyết, phàm là có được dạng này khí chất khí tượng người, có thể là cái gì đại năng hoặc là viễn cổ thiên tiên chuyển thế. Là cho nên cái này linh niệm thiên nữ, vẫn luôn là Vu Minh ý muốn nhằm vào mục tiêu trọng yếu một trong. Ưu tiên cấp bậc thậm chí còn ở trên Mục Yên Yên. Chỉ là từ đầu đến cuối không có xác nhận nó thân phận chân thật mà thôi. Mà trong truyền thuyết này nhân vật, tại ba người cùng đồ mạt lộ thời điểm, gặp, mắt thấy tử quan lại đến, ba người đồng thời động tác, cùng nhau lăn mình một cái, lại là riêng phần mình động tĩnh, càng đem thể nội tất cả còn sót lại nguyên khí đều điều động. Đây là dùng để bảo mệnh cuối cùng nguyên khí, một khi nguồn nguyên khí này tiết. Cái mạng này hơn phân nửa liền thật sự có vấn đề. Nhưng là hiện tại không cần. Chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị linh niệm thiên nữ hái được đầu đi. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Ba người tự nhiên là rất rõ ràng. Phanh phanh phanh. Ba đạo kiếm quang cùng ba người binh khí mãnh liệt đối đầu. Phát ra chói tai oanh minh. Chung quanh mấy trượng. Bụi cỏ chỉnh tề hướng về tứ phía bổ nhào. Vài tiếng kêu rên. Ba người đồng thời lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng hãi nhiên, cái này linh niệm thiên nữ thế mà khủng bố như vậy. Trong truyền thuyết linh niệm thiên nữ còn không có đột phá đan nguyên. Chính mình ba người thế nhưng là anh biến cảnh giới. Mặc dù đã trọng thương ngã gục, nhưng là, cũng tuyệt đối không phải một cái bình thường đan nguyên cảnh có thể địch nổi. Mà cái này linh niệm thiên nữ thế mà có thể lấy một đối ba. Còn để ba người đồng thời phun máu. Loại tu vi này. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Liều mạng đi. Trần Ngọc Đình giống to một tiếng. Hình dung thê lương. Hai người khác đồng thời trong mắt lóe ra quyết tuyệt chi sắc. Phấn đấu quên mình đồng thời tiến công. Ba người một khi đồng thời liều mạng. Tả tiểu niệm bên này không khỏi cảm giác áp lực bạo tăng. Nàng mặc dù là bất thế kỳ tài. Tuổi còn trẻ liền đã đạt đến cực thượng thừa cảnh giới. Trong người đồng lứa có thể xưng gần như không tồn tại. Nhưng từ đầu đến cuối đành phải thai tức đỉnh phong. Nửa bước đan nguyên. Khoảng cách anh biến cấp độ kém trọn vẹn hai cái đại cảnh giới. Đối phương mặc dù là trọng thương ngã gục. Thực lực trăm không còn một. Nhưng lúc này ba người liên thủ liều mạng. Nghiêm khắc thực hiện phản công. Như cũ vượt qua tà tiểu niệm có khả năng ứng phó cực hạn. Tà tiểu niệm kiệt lực ngăn cản sau khi triển khai thân hình du đấu. Cứng rắn đòn khiêng cố nhiên không được. Nhưng ba người đã là nỏ mạnh hết đà. Thẳng đến chống nổi một điểm cuối cùng thời gian. Đợi đến ba người khí thế tận suy. Chính là chiến cuộc lại truyền. Không thể vãn hồi. Tà tiểu niệm trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đầu thật dài băng rua. càng dựa vào cái này kéo dài khoảng cách, lấy nhu hóa kinh, đem thế tiêu thế, ngay cả đi dính, gỡ các loại chuyển kinh tiết lực chi chiêu, không ngừng tiêu hao ba người chỗ dư không nhiều chiến lực. Ba người này đều là thụ thương nhiều chỗ, hành tẩu không tiện, trong đó còn có một người làm bị thương đan điền khí hải. Máu chảy ồ ạt, cơ hồ mỗi thời mỗi khác, đều có đại lượng máu tươi chảy ra, tuyệt đối không có khả năng bền bỉ. Mà Tà Tiểu Niệm từ đầu đến cuối, không thấy mảy may buông lỏng, đi lên chính là sát chiêu vào đầu, không cho bọn hắn có nửa điểm cơ hội thở dốc. Càng không nói đến là băng bó vết thương thời gian. Ba người cuối cùng một đạo nguyên khí dần dần tiêu hao hầu như không còn. Ngay cả đi kém chiêu, càng ngày càng là chật vật. Mắt thấy liền muốn triệt để dầu hết đèn tắt. Khí không lực tẫn, không chung, người áo đen kia xa xa nhìn thấy, không khỏi trong lòng tức giận. Hú lên quái dị, tiểu tiện nhân làm hỏng đại sự của ta. Nhận lấy cái chết đến. Run tay một cái, ba đạo ô quang gấp bay nhanh ra. Tả Tiểu Niệm ánh mắt lục lộ tai nghe bát phương, mắt thấy ô quang phóng tới, vội vàng tránh ra. Lúc đầu lẫn nhau cách xa nhau rất xa, người áo đen kia thực lực cho dù hơn xa Tả Tiểu Niệm, ô quang thế tới cũng tật. Tiểu Niệm vẫn có dư giả né tránh chỗ trống, nhưng lại tại Tả Tiểu Niệm nghiêng người tránh đi, coi là nhiều mở ô quang đột kích thời khắc. Đã thấy ô quang kia ngoặt một cái lần nữa phóng tới. Như bóng với hình đồng dạng. Lần này khoảng cách đã gần đến. Càng thêm tai họa sát nách. Tả Tiểu Niệm đã tới không kịp né tránh. Bị buộc đoản kiếm một ô. Lập tức đoản kiếm ông ông tác hưởng. Sắc mặt cũng theo đó trắng nhợt. Tu vi của đối phương thực sự quá cao. Chỉ là một kích ở giữa. Đã làm cho đến Tả Tiểu Niệm ứng phó duy gian. Nhưng mà ô quang cùng đoàn kiếm tiếp xúc bị đón đỡ bắn bay sau khi. Tại không trung lại một cái xoay quanh. Trên không trung đụng vào nhau. Đúng là lần nữa quay đầu bay trở về. Tả Tiểu Niệm thần sắc ngưng trọng chưa từng có. Cái này cái gì ám khí. Quả là bá đạo như vậy. Mà ba người kia rốt cuộc duy trì không được. Toàn bộ co quắp trên mặt đất thở dốc. Luống cuống tay chân xử lý chính mình vết thương. Lần này. Thật là dầu hết đèn tắt, không trung gió nổi mây phun, sấm sét vang dội đồng dạng, phía dưới cũng là cuồng phong gào thét, thổi người cơ hồ đứng không dậy nổi. Cái kia Trần Ngọc Đình tựa ở trên một thân cây, thần sắc uể oải, luống cuống tay chân xuất ra vải băng bó chính mình vết thương. Khiên động nội phủ, lại là một ngụm máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần, cơ hồ muốn làm trận ngất. Nhưng giờ này khắc này, làm sao có thể ngất, nỗ lực đem vải triển khai, đồng thời lại run run rẩy rẩy mở ra bình đan dược. Cho đến muốn uống thuốc chi giây lát, trong lúc bất chợt hậu tâm đau xót, một ngụm lạnh buốt binh khí, đã đâm vào phía sau tâm. Trần Ngọc Đình chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp chỉ còn lại một chút lực lượng cũng như bị lỗ đen. Hút đi đồng dạng, nhất thời hét thảm một tiếng. Hai người khác cùng hắn cách không xa, này sẽ đang nỗ lực vùng vẫy giành sự sống, xử lý chính mình thương thế, lại nhìn thấy tựa ở trên cây Trần Ngọc Đình kêu to một tiếng. Thân thể bỗng nhiên đi lên ưỡn một cái, hai mắt lật một cái, lập tức rơi xuống, vô thanh vô tức, chết. Hai người đều là thân kinh bách chiến tu hành hảo thủ. Sao lại không rõ người sống cùng người chết khác nhau? Mới vừa rồi còn sống sờ sờ, làm sao lại đột nhiên liền chết? Hai người thấy thế cùng nhau giật nảy cả mình. Chẳng lẽ là trước đó thụ thương quá nặng, đột nhiên bạo phát? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.